Giếng cạn, chương 7, góc truyện audio.com. 20 không được tôi gian nan duy trì một phần lý trí cuối cùng kéo cậu ra khỏi người tôi, lại bổ sung. Ít nhất nơi này không được. Lương Dã nheo nheo mắt nhìn về phía bộ phận đã phấn chấn tinh thần của tôi, vẫn là không buông tha mà treo ở trên người tôi. Vì cái gì không được, tớ đi khóa cửa lại. Tôi ôm câu khẩn trương nhìn thoáng qua cái rèm đằng sau, ngượng ngùng nói. Nơi này còn có một cô gái. Lương Dã sửng sốt một chút, sắc mặt bỗng nhiên liền xanh. Cô gái nào? Cậu nhanh chóng tách ra khỏi tôi, hốt hoảng nhìn quanh bốn phía. Tớ rõ ràng đã đuổi tất cả nhân viên đi rồi, nơi này hẳn là chỉ có hai người chúng ta mới đúng. Tôi lắp bắp kinh hãi, nhưng vừa rồi tớ rõ ràng nhìn thấy. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy cô gái đầu đội mũ lưỡi chai vừa nãy bỗng nhiên vọt ra từ sau tấm rèm của phòng thay đồ, tay giơ cao một vật cứng không thấy rõ hình dạng, trực tiếp đánh tới sau lưng Lương Dã đang không hề có chút phòng bị nào. Cẩn thận, tôi cuống quýt đẩy cậu ra, ngay sau đó trên trán liền vững vàng ăn một gậy. Một giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức tôi thấy được khuôn mặt hoảng sợ lại phẫn nộ của Lương Dã, 21. Chủ đề tiểu bách hợp của nhóm Hắc Ưng nhà tôi ra mặt chỉ trích fan cuồng. Ảnh, nguyên văn cai mai dui si sân, biết mỗi cái từ cuối si sân tư sinh là chỉ về fan cuồng thôi, người hâm mộ có hành vi cực đoan, tác phong điên cuồng, thích theo dõi, dình coi chụp ảnh ngôi sao cùng với hành trình công tác ca công khai của ngôi sao, quấy rối ảnh hưởng đến ngôi sao. Nghe nói là lúc quay Hoàng Thành Phong Vân bị chầy chân, thời điểm nhân viên bôi thuốc bị SS. Núp trong phòng nghỉ nhìn thấy, lòng đố kỵ nổi lên trực tiếp cầm giá ba chân đánh tới, người lập tức đưa tới bệnh viện, tức giận đến trực tiếp viết Weibo chỉ trích. Viết tắt của tư sinh phản, đại loại là fan cuồng. L1 up, L2, tôi chỉ đi vào nói một câu, SS chết chắc rồi. L3, mấy ngày trước đó vừa mới nghe tin công chúa kháp kháp. Tái xuất giang hồ, không thể tưởng được lần này dứt khoát coi trọng Lương Dã idol. Nhà mấy người cũng thật đáng thương. Chia chia gong chu, chân chu chưng trừ, đồng âm chân chu chính chỉ thần tượng của mình. L4, vóc, đùa gì vậy, bệnh thần kinh kêu kêu di rét. Kia lại được thả ra, địch dùng để tránh bị hài hòa, chắc biệt danh của bà kia, L5, Fanger Dã Bách Hợp, hoa một tiếng khóc lớn, như thế nào đụng phải loại chuyện ghê tởm này luôn luôn là tiểu bách hợp của chúng ta titi, hai hoa đời y sân cu chu lai cụm này là một cái hình ý, L6, sao không không? Chưa từng nghe qua người tên công chúa kháp kháp này, có phổ cập một chút được không? Nói về người sinh ra ở thập niên 90 cuối thế kỷ 20. L7, lầu trên câm miệng. Công Chiang Bijui, L8, kết nối website, fan cuồng nổi tiếng của Hugh, người đẹp hết thời lại chỉ yêu tiểu ca ca thịt tươi đang hot từ nhỏ ra cảnh giàu có cha mẹ cưng chiều, 16 tuổi bởi vì xông vào phòng tắm chụp được ảnh. Gậy, của lão đại TK Ngụy Thuyết Tùng ngay lúc đó liền một trận thành danh, từ đó về sau càng là chiến tích hiển hách, đội trưởng Mas trước khi giải tán nhóm Ngân Hà không chịu nổi quấy rối tự sát không thành, diễn viên Trương Hoàng sau khi công bố bạn gái bị cô ta lái xe đụng đến chấn thương sọ não, bởi vì hành vi ác liệt cấp độ 2 liền bị bắt đều do mẹ cô ta dùng tiền dọn dẹp. Truyền thuyết người trong nhà đã tiễn cô ta đến bệnh viện tâm thần tiến hành trị liệu tính đến năm nay cũng đã 30 tuổi rồi. Tên viết tắt của Hit It Up. Góc truyện audio.com, nguyên văn chia bao kiệt bảo tìm mãi mới ra đờ si nghĩa của nó, đại loại là những thứ có hình gậy, theo như trong tình cảnh này thì chính là FSX của NTT L9, địch thật buồn nôn ATK xã không thể bảo vệ tốt nghệ sĩ trong tay mình được sao. L10, fan qua đường của Hugh bị dọa khóc, hy vọng tiểu ca ca không sao. L11, ôi địch QQGI coi trọng ly. Tôi còn tưởng rằng SZA mới là kiểu hình, ưa thích của cô ta. Chấm, tên của bản thụ, hoa bách hợp hay còn gọi là hoa lily ý. Na gua pu pu pu ca biết là GL12, ha ha ha ha ha ai, bảo SZA không lọt vào top 5 của hit IT up A, loser hạng 6 không xứng có được tình yêu của công chúa điện hạ. L13, ly lúc này mới chính thức debut hơn một năm liền cần phải dùng chỉ trích SS để tạo độ hot, chỉ trích vẫn là QQGZ đã sớm không tìm được người, đợt thao tác này thật sự là vừa ngu ngốc lại vừa khiến người đau lòng. L14, giống như trên, có thể nói Hugh dán vị trí C, nhiều nhất trong lịch sử, dán đến không đành lòng khiêu khích. Nguyên văn Hugh si sang dui hu xê uây, C vị là vị trí trung tâm, chỗ ở giữa, vị trí trung tâm, chủ yếu dành cho nghệ sĩ lão thành thực lực tốt. L15, bài viết đã bị gỡ bỏ. L30, hát nước đen. Không được a, bởi vì tướng mạo nhân phẩm thực lực của Lee đều không tìm ra một chút đen, liền bắt đầu trào phúng người ta sao. Nguyên văn chờ chia hay neng ly bu sinh a, tê tự bịa. L40, tìm không ra chỗ đen. Đại thẩm của Dã Bách Hợp tỉnh lại đi, Nili vị trí C của Hắc Ưng cũng bắt đầu dựa vào chỉ trích fan cuồng tạo hình tượng chính trực, nói cứ như là trận chung kết Hưu năm đó chân đạp Tống Chiết nhưng lúc đoạt giải vẫn giả mù sa mưa cường điệu hai người vĩnh viễn là anh em tốt, đảo mắt rồi lại ngáng chân đoạt đại ngôn. Của người ta, không phải tâm cơ boy thì là gì? Nguyên văn câm trư gen si cảnh trực nhân thiết, giai gian đại ngôn, L41, EXM, xứ thái sợi, LS, lầu trên, sợ là vẫn còn mơ ngủ đi. UT đại ngôn đã nhấn mạnh rõ rành rành chỉ cần là nghệ sĩ mới ra mắt của Hắc Ưng, Nili Chiết Chiết không hăng hái tranh giành không thể lọt vào top 5 liền check em trai nhà tôi rồi. Tên ít lầu trên, L42, SZAF xin tự trọng, cút ra lầu không tiễn. Làm rõ Nili vị trí thứ 6 hẳn là hận vị trí thứ 5 chứ không phải thứ nhất, ra mắt vị trí C còn phải thường xuyên bị lấy làm chủ đề thảm hay là không thảm. L43, TM, này cũng có thể kêu. Điểm danh, đến chiếc ca của chúng ta, ca hiện tại đã rất ít xuất hiện rồi được không nào, ôm đi không hẹn cách TF xã tương lai phát triển đến càng tốt, gần nhất tài nguyên cũng không chênh lệch với Ly là bao, 10 năm sau chẳng biết hươu chết về tay ai. Còn chưa nhất định, câu chửi, chưa biết ai thắng ai thua. L44, bài viết đã bị gỡ. L45, bài viết đã bị gỡ. L202, người qua đường em dây đi. Bồi đen Ly thật sự khiến tôi cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đã ngốc lại xấu, những thứ này sợ là cũng không biết gia sản của Ly dày đến độ có thể đè chết mấy vị đang ngồi đây, hiện tại thoạt nhìn chìm vì cậu ấy không muốn nổi, không đến mức phải dùng tới dẫm SZA cùng chỉ trích QQGZ để tăng nhiệt độ. L203, hiếu kỳ hỏi người qua đường MJ đi một câu, Internet nói Charlie là người đứng đầu trong DJSW cục của hát tình, mẹ cậu là thiên kim của tập đoàn SSMS, ZS nhị đại căn chính môn hồng, nhưng có đúng không? Gen chân mèo hong người xuất thân từ gia đình tốt, L204, ai ui tới đây, đại thẩm Dã Bách Hợp lại phát đầy não bao. Góc chuyện audio.com Pha si nao bao, người hâm mộ của một ngôi sao vì lợi ích của thần tượng nhà mình, vô tình hay cố ý bẻ cong sự thật nâng thần tượng đến một độ cao không phù hợp với thực lực. Lúc nào cũng cường điệu với người mới. Ly người đẹp giọng hay có tiền có quyền, bị đen đều là vì các tiểu ca ca khác ghen ghét, tiểu Bách Hợp là thanh thuần nhất vô tội nhất tiểu Bách Hợp ANB. Mèng xin manh tân, người mới ca có kỹ thuật ca có kinh nghiệm chỉ giả bán manh. Vô cùng như bức châu bò, khủng bố. L205, vẫn là câu nói kia biết thì nói, không biết thì câm miệng. Nguyên văn là chui chùy kiểu như là có chứng cứ. L206, kết nối website, giải trí làn sóng xưa. YJZJ, lần này còn giống như thật sự nghiêm trọng, tức giận đến ngay cả người điềm đạm nho nhã như Ly cũng thiếu chút nữa bùng nổ, xem ra vị nhân viên kia bị thương không nhẹ a, sự thật hoặc nói sự thật. Nghe nói QQGZ còn ham dọa, nếu như Ly từ chối lời tỏ tình của cô ta liền trực tiếp đâm chết cậu ấy, loại trình độ biến thái này cũng thật là đáng sợ. L207, phá án, xem cảnh sát, là ăn chay, nếu Ly thật sự là công tử của cục trưởng lương, SS quấy rối đến trên đầu thái tử cũng không quản. Nguyên văn tiêu di điều tử, L208, thần TM, có quyền có tiền vẫn phải ra mắt làm diễn viên, sen TM tỏ vẻ kinh ngạc cùng nhấn mạnh ngữ khí. CG hí tử, có ý coi thường. L209, tôi nhớ rõ lúc phỏng vấn Ly khi ra mắt tại Hắc Ưng có đề cập tới, bản thân cậu ấy không có nguyện vọng gì quá lớn đối với việc làm idol, chỉ là lúc làm kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai mới nghĩ tới người cậu yêu thầm cách cậu rất xa, làm idol mà nói liền có thể khiến cho ta nhìn thấy mình rồi, hình như viết tắt của người mình yêu thầm. L210, WTM Access, con mẹ nó chứ chết cười. Nili tiểu Bách Hợp mới bao lớn liền học theo mấy lão cán bộ xây dựng Bạch Nguyệt Quang trong lòng, đánh cực năm mao. Ngày sau bị khóa quần chúng ăn dưa vui dạo dực. Lấy tiền là đơn vị người nói tốt ở trên mạng, được dân mạng xưng là năm mao, ý là châm biếm bọn họ mỗi khi viết bài có thể kiếm năm mao tiền. N211, bài viết đã bị gỡ. L1026, lương giã là ai? Trợn mắt há mồm leo hết cả lầu, chỉ cảm thấy fan girl Hắc Ưng tôi đây dường như mất trí nhớ. L1027, rốt cuộc có người đặt ra nghi vấn giống như tôi rồi. Bỏ 10 năm, đây có lẽ là tòa lầu đáng sợ nhất tôi từng bỏ qua. L1028, cùng LS, lầu trên, nội dung lầu này thật sự quỷ dị, vốn còn tưởng rằng TK xã đầy mới thủ đoạn lăng xê, nhìn đến cuối bỗng nhiên có chút hoài nghi từ bản thân. Tôi vẫn là ra khỏi lầu thôi, chủ đề đã bị khóa, cách chương.